rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, đen. Thật tiêm đen a. Người bị tiêm vào kích tố dược. Quá lượng, ngoặc kép, thu hoạch được 30 min, cuồng bạo, bắp cuồng bạo. Tại bắp kéo dài trong lúc, người thu hoạch được 5 điểm lực lượng bổ chính, 3 điểm nại lực bổ chính. Kéo dài thời gian 30 min. Thời gian kết thúc sau, người đem lâm vào suy yếu trạng thái. Toàn thuộc tính hạ xuống 70%. Sinh mệnh giá trị thượng hạn hạ xuống 40%. Kéo dài thời gian 10 ngày. Nên hiệu quả có thể thông qua trị liệu pháp thuật, thần thuật, ma dược, tử vong trọng sinh các loại thủ đoạn. Đem suy yếu trạng thái kéo dài thời gian cắt giảm đến loại trừ mới thôi. Có sao nói vậy? Ta yêu thích này trò chơi tràng cảnh thiết kế. Thật giống như ta thật lại lần nữa gặp được kia quần cặn bã đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Astatu nữ hít sâu một hơi. Không nói câu ghi khắc lịch sử lời nói sao? Người sẽ thành cái thứ nhất đối dân bản địa tùy ý ra tay bất tử giả. À, không đúng. Buổi tối hôm qua ngươi đã là cay đạm đạm trả lời một câu. Ta càng yêu thích dùng đầu đinh chùy đến nói chuyện. Mắt bên trong dần dần nổi lên tơ máu. Astatu nữ cười gằn một tiếng. Đẩy cửa xe ra vào thẳng hướng không xa nơi một mặt tiền đĩnh đại nô lệ thương hội. Hôm nay thời tiết đĩnh hảo. Hoan nhạc nhai. Ta rần nô lệ thương hội cửa ra vào. Nhất danh dã man nhân hộ vệ đầy có chút tùng khoa quần lót. Theo thương hội bên trong đi ra, mới từ lay động giường đệm bên trên bò dậy hắn ngẩng đầu quan sát ngay. Thầm mắng một câu lấy nghề chính thương phẩm làm vì tiền lương để khấu điều kiện thương hội lão bản. Ghê tởm, muốn không là không quản được chính mình quân. Hắn tuyệt đối sẽ đi tìm một phần đãi ngộ đầy đủ công tác. Mà không là tại Taran thương hội này bên trong hưởng thụ phúc báo. Giống như hộ vệ này dạng ngành nghề. Công tác thời gian dài lại không thú vị. Chưa từng xuất hiện vấn đề á lâu thôi. Có một phần vạn khả năng xuất hiện vấn đề. Kia cơ bản thượng chính là chính mình không biện pháp xử lý đại vấn đề. Tại này danh dã man nhân thủ vệ xem tới. Mỗi ngày phòng thủ thời gian dài. Nghỉ ngơi thời gian thiếu. Liền cái ngày nghỉ lễ đều không có. Chỗ tốt duy nhất đại khái là thương hội Taran lão bản nhập hàng con đường tương đối đặc thù. Những cái đó nô lệ phản kháng lên tới so mặt khác thương hội muốn lợi hại nhiều. Dã man nhân thủ vệ thật thích này dạng. Rốt cuộc như cái thi thể đồng dạng không nhúc nhích. Cũng quá không có ý nghĩa. Nhưng nếu là đi những cái đó tại hoan nhạc nhai làm rất lâu đồ đĩ kia bên trong. Lại cảm thấy quá mức phối hợp. Không thật sảng khoái. Ngược lại là ta rần nô lệ thương hội này bên trong. Có phản kháng. Có sức sống. Ngủ thời điểm chính mình thanh tỉnh bao lâu? Kêu khóc cùng tiếng cầu khẩn liền có thể kéo dài bao lâu? Cái này làm hắn không có cách nào cự tuyệt. Đáng chết, kia có làm này hành dùng này loại sự tình tới để khấu tiền lương. Nhấc lên quần nói chuyện liền là kiên cường dã man nhân giận mắng một tiếng. Một bên nhân loại chiến sĩ thủ vệ phiên cái bạch nhãn. Nghĩ khởi buổi tối hôm qua nghe được tin đồn thú vị. Đối kia dã man nhân nói. Away, ngày hôm qua tinh linh sự tình ngươi nghe nói sao? Taran lão bản thật là biết chơi. Ta hôm qua nghe chủ quản nói. Người đều nghe choáng váng. Dã man nhân Away không cao hứng phiên cái bạch nhãn. Nói, ngươi là nói trước đó vài ngày tại tủ kính khẩu đương triển lãm kia cái bán tinh linh à. Này sự tình có cái gì hảo kinh ngạc? Ngươi thấy quá ít, ân. Không là tinh linh sao? Ta nghe nói nàng vì buổi tối không về phía sau viện bồi những cái đó đồ đĩ. Ban ngày thời điểm tại tủ kính kia bên trong nhưng cố gắng. À, chẳng qua là lỗ tai bộ dáng cùng kia quật cường tính cách xem lên tới tương đối giống như linh thôi. Lão bản cái gì tính cách? Thật muốn là có thể nhập hàng đến tinh linh. Hắn ba không được theo hoan nhạc nhai đầu thổi tới hoan nhạc nhai đuôi. Cũng đúng. Muốn không là thực lực không đủ, cũng không sẽ lén lén lút lút đi làm kia cái. Dã man nhân Away mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ quát, cái gì có không, ngươi không nên nói lung tung. Đợi cho đe dọa xong này danh tân nhân thủ vệ, hắn mới nhỏ giọng nói. Người biết cái dám, kia cái bán tinh linh sớm đã bị nhất danh mới phát quý tộc đại nhân vật dự định hảo. Nàng tính cách quật cường, không phục quản giáo, nếu là trực tiếp đi đại nhân vật kia bên trong, dễ dàng chọc sự tình. Ân, cái gì tình huống, nói rõ chi tiết nhất hạ. Thanh niên thủ vệ tới hào hứng, kia nương môn phía trước chút thời gian tại tủ kính kia bên trong như vậy cố gắng. Không liền là vì để tránh cho cùng đồ đĩ một cái hạ tràng sao? Lão bản đầu tiên là làm nàng thư thái mấy ngày. Sau đó một cái nhiều tuần phía trước, tại nàng buổi tối chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, đột nhiên báo cho nàng có đại kim chủ lại đây chỉ mặt gọi tên muốn điểm nàng. Hơn nữa kia đại kim chủ còn là kia bán tinh linh phía trước bị triển lãm thời điểm xem qua nàng một. Tên quý tộc, người không biết, kia ngày buổi tối hậu viện bên trong gọi nhưng thảm lắm. Thanh niên thủ vệ lộ ra một chút đồng tình, thấp giọng nói, này cũng quá thảm đi. Vì giữ vững cuối cùng tôn nghiêm, kết quả lại bởi vì giữ vững tôn nghiêm hành vi mà mất đi tôn nghiêm. Này thực sự là, chấm ngoặc kép, dã man nhân thở hổn hển một tiếng nói. Kia ngày quý tộc liền là cùng lão bản dự định bán tinh linh người. Thanh niên thủ vệ sững sờ nhất. Hạ, bỗng nhiên liền cảm giác mồ hôi lạnh rơi xuống. Thanh âm cũng có chút lắp bắp. Kia lúc sau cái thứ hai điểm nàng đại kim chủ. Chấm ngoặc kép, kia đại kim chủ dùng kỳ vật, không nhìn ra, kia ngày buổi tối khóc so ngày thứ nhất còn lợi hại. T, phía sau kia đại kim chủ vì bán tinh linh cùng mặt khác đại kim chủ khởi xung đột sự tình. Chấm ngoặc kép, đều là diễn kỹ, làm chính mình thị vệ dùng kỳ vật đóng vai mới đại kim chủ. Sau đó tại kia bán tinh linh nhanh muốn tuyệt vọng thời điểm, ra tới đoạt chiếm nàng cùng ngày buổi tối thời gian. Ngày đó buổi tối tiếng khóc đều tiểu rất nhiều. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại kim chủ lần thứ tư lại đây thời điểm. Ngẫu nhiên cùng lão bản nhắc lên, cân nhắc muốn đem kia bán tinh linh mua về. Ha ha, người biết kia ngày buổi tối đại kim chủ đi ra lúc mặt bên trên biểu tình có nhiều vừa lòng sao? Cũng đúng, cùng này tương lai đối mặt mấy chục người hơn trăm người. Còn không bằng chuyên tâm phụng dưỡng một cái người. Kia ngu xuẩn nhất định là như vậy nghĩ đi. Dù sao tới người có phải hay không đại kim chủ. Còn không phải lão bản định đoạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tin hay không tin. Chờ chút kia có tiền mới phát quý tộc lão ra ra tới về sau. Kia bán tinh linh liền tính là không buộc lên xích chó. Cũng sẽ vô cùng nhu thuận cùng quý tộc lão ra trở về hắn nhà ở. Đến lúc đó chỉ cần hắn hơi chút đối kia bán tinh linh tốt một chút. Về sau kia gia hỏa sợ không là cái gì đều nguyện ý vì quý tộc lão gia làm lạc. Chúng ta Taran lão bản đem này loại hành vi gọi là thuần dưỡng tương đương. Này, đen, thật ti em đen a. Này còn tính là người sao? Dã man nhân Orway nhớ ra cái gì đó. Cảm thán nói một câu. Này, xú tiểu tử. Hoan nghênh đi tới hoan nhạc nhai. Nơi này là có tiền người thiên đường. Là kẻ bị nô dịch địa ngục. Ngươi tiểu tử nếu là không thể gặp này đó. Tốt nhất mau rời khỏi. Nhưng ngươi không phải cũng vẫn luôn tại hoan nhạc nhai pha trộn sao? Thanh niên người cảm giác chính mình bị xem nhẹ. Thanh âm hơi hơi cất cao. Này là ta tới hoan nhạc nhai năm thứ năm. Ta đã ra không được. Hài tử, Orway đạm đạm nói. Này lúc, hắn đột nhiên phát hiện có người hướng Taran nô lệ thương hội phương hướng đi qua tới. Giữ vững tinh thần tới tiểu hòa tử. Tới khách nhân, Orway dùng sức chùy nhất hạ thanh niên bả vai. Ra hiệu hắn không muốn sờ cá. Nên làm việc cho tốt. Bản chương xong. Hết chương.